Cám dỗ ngọt ngào. Chương 67, 67, tại em đáng yêu đó nhìn đã thấy ngon miệng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù công ty của Nam Kiều lên tiếng thanh minh, nói rằng với khối tài sản hiện giờ của Nam Kiều, mua nhà lầu xe hơi căn bản không phải chuyện gì khó khăn. Không cần dùng tới những khoản tiền từ tiện ấy. Nhưng rất nhiều dân mạng vẫn không chịu bỏ qua. Huống chi nhân viên của công ty từ thiện ấy đều được hưởng lương cao. Lái xe xịn, khiến người ta không khỏi hoài nghi. Phó Tuấn đọc mà lắc đầu liên tục. Cái tên rác rưởi đó làm không ít chuyện xấu. Ấy thế mà còn được tự do nhiều năm như thế. Bác sĩ Phó, đường đường nhào tới ôm lấy Phó Tuấn. Cọ má vào bụng anh, nhẹ giọng nói. Đám phóng viên đó thật quá đáng. Sao bọn họ lại nói lung tung như thế được cơ chứ? Cả những người bình luận bên dưới nữa. Sao bọn họ lại không tin Nam Kiều? Nam Kiều không phải người như thế. Bác sĩ Phó, anh thấy có đúng không? Vừa nói, đường đường vừa ngẩng đầu lên nhìn Phó Tuấn. Đôi mắt to của cô trong veo sáng ngời. Vẻ mặt mong chờ, như đang chờ Phó Tuấn cho mình một câu trả lời khẳng định. Nên nói thế nào thì bé đường đường mới chấp nhận sự thật này đây. Phó Tuấn cũng đã đọc bình luận rồi. Ngoài những người mắng Nam Kiều dối trá ra thì vẫn có không ít fan điện ảnh trung thành đang tích cực hô hào ủng hộ Nam Kiều. Tin tưởng Nam Kiều, đúng là một nhóm fan cuồng. Nhưng cũng chịu thôi, bình thường vẫn luôn thế mà. Con người ta chỉ tin những gì mà mình chịu tin. Còn đã không muốn tin thì người khác có nói thế nào cũng vô dụng. Phó Tuấn nhẹ nhàng kéo tay đường đường ra, ngồi xuống ôm lấy cô, hôn chụt một cái vào khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô. Hửm, đường đường chu môi, lại hôn người ta. Phó Tuấn buồn cười, tại em đáng yêu đó, nhìn đã thấy ngon miệng rồi. Bác sĩ Phó, đường đường lại ôm cổ Phó Tuấn, đặt cằm lên vai anh, nhỏ giọng nói, bác sĩ Phó, em muốn đi gặp Nam Kiều. Chắc chắn lúc này anh ấy đang khó chịu lắm. Em muốn nói với anh ấy là đừng từ bỏ. Em sẽ luôn ủng hộ anh ấy. Đường đường, Phó Tuấn vỗ nhẹ vào vai đường đường. Hỏi, em đã bao giờ nghĩ rằng những xì căng đan trên mạng đều là thật không? Nếu đó là sự thật, em có còn ủng hộ Nam Kiều nữa không? Đường đường lắc đầu nguầy nguậy. Không, không, không thể có chuyện đó được. Nam Kiều sẽ không làm thế. Anh ấy không phải người như vậy. Anh ấy rất tốt. Đúng là một cô bé đơn thuần. Phó Tuấn bất đắc dĩ, thở dài nói. Bé đường đường, thực ra em vốn không hiểu rõ con người anh ta mà. Đúng không? Ai nói em không hiểu rõ anh ấy? Đường đường tựa gò má bầu bĩnh xinh đẹp lên vai Phó Tuấn, nói như đang hờn dỗi. Em theo dõi Nam Kiều rất lâu rồi. Từ nhỏ đã xem phim của anh ấy. Sao em lại không hiểu rõ con người anh ấy được? Phó Tuấn thản nhiên nói. Đường đường, cái mà em gọi là hiểu rõ chỉ là thông qua các tác phẩm phim ảnh. Cùng với những bài báo mà truyền thông hay đăng về anh ta. Em cảm thấy mình thực sự hiểu rõ con người chân thật của anh ta trong cuộc sống thường ngày sao? Đường đường không phục cho lắm. Sao em lại không hiểu chứ? Hôm qua em mới gặp Nam Kiều đó. Anh ấy tốt lắm. Phó Tuấn không tán thành. Mới gặp nhau một lần mà thôi. Đâu thể nói là hiểu được. Nói đến đây, Phó Tuấn còn bổ sung thêm trong lòng. Hắn tốt với em là vì em đáng yêu. Khiến người ta yêu quý. Tên đó chẳng có ý đồ tốt đẹp gì đâu. Bé đường đường vẫn không tin. Nhưng mà em cảm thấy Nam Kiều không phải người xấu. Phó Tuấn đưa điện thoại cho đường đường. Không có lửa thì làm sao có khói. Có những bài đăng em có thể nói là không có bằng chứng. Chỉ là vu khống Nam Kiều. Nhưng nếu những sao nữ kia muốn chung tay kiện anh ta thì sao? Nếu không có những việc đó thật, vì sao những sao nữ ấy lại phải làm như vậy? Có đáng để bọn họ dùng danh dự và sự trong sạch của mình để vu oan cho Nam Kiều không? Em xem, không chỉ có một. Hai người đầu, có đến mười mấy người đã đứng ra nói là muốn kiện Nam Kiều rồi. Anh đoàn tiếp theo sẽ có nhiều người bị hại đứng ra tố cáo anh ta hơn. Nhưng, hai mắt Đường Đường đẫm lệ, nước mắt lan qua lan lại trong khoang mắt. Hức hức, nhưng bác sĩ Phó, liệu trong chuyện này có hiểu lầm gì không? Sao Nam Kiều lại là người như thế được? Nhìn dáng vẻ mít ướt đáng thương ấy của Đường Đường, Phó Tuấn đau lòng, ôm cô dỗ dành. Thôi nào, Đường Đường, em đừng buồn nữa. Buồn vì loại người đó không đáng đâu. Đường Đường tội nghiệp mếu máo. Không nói thêm gì nữa. Phó Tuấn không nhịn được. Véo cái mũi đáng yêu của cô. Đừng khóc nữa. Em mà khóc là lát nữa anh không cho em ăn kem đâu. Thôi được rồi. Nể mặt kem. Đường Đường cố nín khóc. Nào, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Phó Tuấn vừa dỗ dành vừa khuyên bảo. Ăn cơm xong rồi lát nữa sẽ ăn kem. Đường Đường ngậm nghĩ rồi lại bổ sung thêm. Em muốn ăn hai hộp. Một hộp vị dâu. Một hộp vị rau thơm. Lại nữa rồi. Đúng là tham ăn. Không được. Phó Tuấn sầm mặt lại. Không được ăn nhiều như thế. Đường Đường rất phiền muộn. Đâu phải ngày nào người ta cũng ăn đâu. Cách chương.